Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 706. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương phu nhân, thật ra ta cũng có mối định giới thiệu, nhưng nghe các vị nói thì đúng là một vấn đề. Nữ tử ở huyện thành khó lòng mà chịu về nông thôn sống. Kiều Trần thị, phải, đúng là vậy. Trần Nguyệt lại nói, không sao, A Sơ còn nhỏ, chưa cần gấp. Tiền thị cũng lên tiếng, A Trọng nhà ta cũng sấp xỉ như thế nên có thể giới thiệu. Trần Nguyệt, A Trọng mới có 11 tuổi thôi. Người thằng bé, ta kiến nghị đợi thêm ít lâu nữa sẽ tốt hơn. Tiền thị vừa nghe liền vội xua tay. Vậy không được, không được. A Trọng nhà ta vẫn là chờ ca ca nó thành ra rồi mới tính. Trương phu nhân cười nói, trong huyện này nhiều nữ tử lắm, A Trọng nhà ngươi cũng chẳng kém gì, chắc chắn sẽ có nhiều người muốn gả. Tiền thị nghe vậy, vui vẻ cười lớn, tốt, mượn lời may mắn của ngài. Mọi người trò chuyện vui vẻ suốt cả buổi chiều. Khi trời đã ngả về chiều, Kiều Trần thị mới xin phép ra về, từ chối lời mời ở lại ăn cơm của nhà họ Trương. Khi tiệc trăng tròn diễn ra, các vị nhất định phải tới dự nhé. Tất nhiên, nhất định chúng ta sẽ tới. Vâng, đi thong thả nhé. Ai ra, không cần tiễn đâu. Khi nhà họ Kiều rời đi, phu nhân họ Trương mới quay lại mở quà tặng của họ. Cũng giống lần trước khi Tiểu Hoa sinh hài tử, có đủ thứ quà quý giá, đủ loại đồ đẹp mắt, cả trà và hương liệu cũng có. Trương phu nhân trước đây từng nghe nói nhà họ Kiều rất có điều kiện, nhưng vẫn có chút do dự vì Tiểu Hoa không phải người Kiều gia chân chính. Tuy nhiên, sau khi thấy cách nhà họ Kiều đối xử với Tiểu Hoa như người nhà, nàng ấy mới thôi những suy nghĩ đó. Trần Nguyệt và Kiều Trần thị ở lại nhà Tiền thị qua đêm. Sáng hôm sau mới về quê, A Sơ đang trong phòng đọc sách. Đọc một lúc rồi hỏi Kiều Giang, nương ta đã về chưa? Kiều Giang đáp, chưa à. Một lát sau, A Sơ lại hỏi tiếp. Kiều Giang nói, thiếu gia, Kiều Đồ đang ở ngoài cửa chờ. Khi nào thấy xe ngựa về, hắn sẽ chạy đến báo ngay cho ngài. A Sơ thở dài, buông sách xuống. Thôi, ta đi tập võ, phụ thân ta đâu? Ông đi đâu rồi? Đại gia đang làm việc ngoài đồng, chưa về. Được rồi, ta không luyện võ nữa. Chúng ta ra đồng, ta sẽ hái ít trái cây mang về. Đợi nương ta về còn có cái để ăn. A Sơ liền dẫn Kiều Giang ra ngoài, dặn Kiều Đồ rằng khi nào nương hắn về thì báo ngay. Ra đến ruộng, A Sơ tìm thấy Kiều Triều đang cùng người hầu làm sạch con lạch. Con lạch này được đào từ 2 năm trước, giờ đầy bùn và rác. Kiều Triều dẫn người đến dọn dẹp. Vân Mộng Hạ Vũ, phụ thân, A Sơ gọi lớn rồi chạy tới. Kiều Triều lau mồ hôi, hỏi, sao con lại ra đây? Nương con và nãi nãi đã về chưa? A Sơ lắc đầu, chưa, con nhờ Kiều Đồ đứng chờ. Khi nào nương về sẽ báo cho chúng ta biết. Nói xong, A Sơ cầm một cái xẻng nhỏ, định giúp Kiều Triều đào lạch nước. Hạ nhân liền nói, tiểu thiếu gia, để chúng tiểu nhân làm là được rồi. Ngài vào nghỉ mát dưới bóng cây đi. A Sơ từ chối, không cần đâu, ta muốn giúp. Kiều Triều bảo, cứ để nó làm. Hôm nay chúng ta làm xong đoạn này, rồi nghỉ ngơi, ngày mai tiếp tục. A Sơ liền đáp, vậy ngày mai con lại ra đây giúp. Kiều Triều gật đầu, vậy nhớ dậy sớm mà ra. Sau khi làm được một đoạn, Kiều Đồ thở hổn hển chạy đến. Thiếu gia, đại gia, lão phu nhân và đại phu nhân đã về. A Sơ vội ném cái sẻng đi, chuẩn bị chạy về. Kiều Triều liền nhặt sẻng lên, ném lại cho A Sơ. Con nhớ dẫn theo người đem đoạn lạch còn lại làm xong. Sau đó vào ruộng hái ít dưa mang về. Ta về trước. Nói xong, Kiều Triều nhanh chóng chạy đi. Cách Trương.